Lược Thiên Ký, chương 1075, tội nhân đáng chém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1114, tội nhân đáng chém, dưới núi trên trời, hai vệt thần quang đối với sông mà đến, gặp được phương hành cái kia một sát na, Triệu Hồng Anh liền buông tha ngọc đỉnh trên núi chư tu. Một thân khí thế hung ác không thay đổi, thẳng từ trên núi vọt ra, vung vẩy Hồng Anh nát ngân thương hướng về phương hành đâm tới. Cục diện rất rõ ràng, chân chính phá vỡ ngọc đỉnh núi cấm khu mấu chốt chính là những trận sư kia. Phương hành hóa núi vì hoàn, từng mảnh đổ sát những trận sư kia, chính là tại hủy đi bọn họ phá vỡ một phương này cấm khu chỗ có khả năng. Mà phương hành cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Rõ ràng có thể dùng viên đạn đem Triệu Hồng Anh ngăn ở ngoại vi. Nhưng hắn nhưng không có làm như thế. Mà là thẳng tiếp thu đả thần cung. Cúi người lao xuống. Cả người hóa thành một vệt thần quang. Thình lình chuẩn bị cùng dưới núi vọt tới Triệu Hồng Anh cứng đối cứng. Lúc lên lúc xuống. Đều là có vô tận hung uy. Ôm theo ngập trời cự lực, hướng về đối phương đụng tới. Oanh, cách mặt đất trên dưới 100 trượng vị trí. Hai người đụng vào nhau, kích phát một thân pháp lực. Thanh thế ngập trời mà lên Triệu Hồng Anh. Tại đụng phải từ trên trời giáng xuống phương hành về sau. Liền bị trên người hắn chỗ mang hung ác điên cuồng lực đạo đánh rơi xuống. Phương hành một cái tay đặt tại cái kia cán Hồng Anh nát ngân thương bên trên. Cơ hồ không cần tốn nhiều sức. Liền đem Triệu Hồng Anh hung hăng ấn về phía mặt đất. Phía sau lưng trên mặt đất xô ra một cái hố to. Mà hắn thì bị phương hành đặt tại đáy cốc. Trung vực tứ đại công tử. Chí Dũng song toàn Hồng Anh công tử. Bây giờ tại phương hành trước mặt đã không phải kẻ địch nổi. Nhưng hắn hiển nhiên còn không cam tâm, bị theo rơi xuống đáy cốc về sau, vẫn gào thét, phun âm thanh hét lớn, bạc quỷ long rắn, ti, cái kia một cây bị phương hành đặt tại ở giữa Hồng Anh nát ngân thương thân thương đột nhiên liền xảy ra biến hóa. Êm đẹp một cây nát ngân thương lại ngươi hóa thành một đầu dữ tợn hung ác vảy bạc quái long. Long thân đột nhiên ở giữa vòng quanh phương hành cánh tay bàn một vòng. Sau đó long đầu đột nhiên ngược lại trở lại, lộ ra rậm rạp răng nanh, phun ra rậm rạp quỷ khí, trực tiếp hung ác vô cùng hướng phương hành trên mặt cắn tới. Lần này đột ngột đến cực điểm, để cho người ta rất khó khánh giao, nhưng phương hành gương mặt lạnh lùng, lại không mảy may loạn, mắt thấy long đầu đã vọt tới trên mặt của hắn, hắn chợt ở giữa đầu lệch ra. Cắn một cái tại xà long trên cổ, mà gáy cứng lên, bàn tay kéo một cái. Hùng hăng đem viên kia long đầu xé xuống hơn phân nửa. Đem cái xà long đau chi chi trực khiếu. Sau đó bị hắn giơ tay lên, xa xa ném ra ngoài. Con mắt liên nhìn cũng không nhìn nó một chút. Lần này lại là đem Triệu Hồng Anh giật nảy mình. Ngơ ngác nhìn phương hành. Ta cho ngươi cơ hội. Còn có cái gì chiêu? Đều xuất ra. Phương hành khóe miệng còn dính lấy long huyết. Ánh mắt lại u lãnh nhìn lấy Triệu Hồng Anh. Thanh âm trầm lắng nói ra. Triệu Hồng Anh hình như nhận lấy lớn lao khuất nhục. Khuôn mặt biến đến đỏ bừng. Trong mắt càng là cơ hồ muốn thấm ra máu. Bạo hống một tiếng. Tứ phương ngự lôi phù. Ở trên người hắn chỗ lấy giáp đỏ bên trong. Liền bỗng nhiên bay ra tứ đạo ẩn tàng tím phù. Phù trên mặt lóe ra đạo đạo lôi quang. Lẫn nhau dính líu. Vậy mà tạo thành một đạo hiện lên hình tứ phương phù văn tiểu trận. Sau đó bên trong tiểu trận. Lật đã tuôn ra to lớn một đạo cự đại lôi thác nước. Liền tại phương hành trước mặt bạo ra. Kinh nhân lôi quang hung hăng hướng về phương hành khuôn mặt vọt ra. Đốt. Phương hành vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi. Quát như sấm mùa xuân. Một tiếng gầm nhẹ. Trước mắt hư không phá diệt. Tất cả lôi thác nước tan thành mây khói. Tiếp tục. quát khẽ một tiếng phá Triệu Hồng Anh lôi phù. Hắn y theo nhưng bất động, nhưng là chìm tiếng gầm nhẹ. Triệu Hồng Anh thần sắc trở nên càng thêm phẫn nộ. Cái này tại Phương Hành trước mặt cho tới bây giờ đều là nho nhã lễ độ. Hình như căn bản liền sẽ không nổi giận nam nhân lại giống như là đem cả đời mình lửa giận đều tại thời khắc này phát tiết đi ra. Phương Hành lúc này rõ ràng là đối với hắn thủ hạ lưu tình. Không phải đã sớm trên không trung đem hắn theo rơi xuống mặt đất thời điểm. Liền có thể thuận tay đánh hắn hồn phi phách tán. Đằng sau hai lần xuất thủ, cũng đã rõ ràng triển lộ ra viễn siêu hắn lúc này cảnh giới có thể địch nổi lực lượng kinh khủng. Nhưng hắn lại giống như không rõ, đã mất đi lý trí. Huyết sát thuật, chấn tà giáp, hóa thần kiếm, hắn không ngừng hét lớn. Một thân thần thông cùng dị bảo, toàn vào lúc này phát huy ra, cắn chót lưỡi, phun ra bản mệnh chân huyết. Hóa thành đạo đạo huyết quỷ phóng tới Phương Hành. Trên người giáp đỏ đều từng mảnh bong ra từng màng. Giống như phô thiên cái địa phi kiếm đâm về Phương Hành. Trong mi tâm, thần hồn phá xác mà ra. Thiêu đốt thần hồn lực lượng hóa thành một thanh thần binh chém về phía Phương Hành. Thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Dường như thật muốn cùng Phương Hành liều mạng. Nhưng là Phương Hành mặt lạnh lấy. Thậm chí cũng không có động qua, hoặc tụng chú, hoặc tiềm vận thần thức, hoặc là trực tiếp ngạnh kháng. Cái kia tất cả thủ đoạn liền đều đã thất bại. Đợi cho khói bụi tan hết, hắn vẫn là ngồi xổm ở nơi đó, ở trên cao nhìn xuống, u lãnh nhìn lấy Triệu Hồng Anh. Triệu Hồng Anh lại là đang liều mạng thở hổn hển, nhìn giống như là hắn bị các loại thuật pháp thần thông oanh kích quá rồi. Trên người bảo giáp vỡ vụn, vết thương chồng chất, hãi huyết trong hai mắt, hiện đầy đáng sợ huyết quang, giống như là một đầu thú bị nhốt nhìn lấy Phương Hành. Còn gì nữa không? Phương Hành nhìn thẳng cặp mắt của hắn, bình tĩnh hỏi. Triệu Hồng Anh cắn răng, nhìn chòng chọc vào Phương Hành nhìn, cũng không mở miệng nói chuyện, xem bộ dáng là không có. Phương Hành nói một mình. Sau đó chậm rãi giơ tay lên, trên lòng bàn tay có thần ánh sáng ngưng tụ lại, tính toán ra, hai chúng ta trước kia cũng có chút giao tình, người đã giúp ta, nhân tình này ta vẫn luôn nhớ kỹ. Bàn tay dương giữa không trung, hắn lại nhất thời dụng không nổi nữa, nhìn Triệu Hồng Anh con mắt, hơi có chút do dự, ta người thế nào đều giết, nhưng không muốn giết bằng hữu của mình. Người hoặc nhiều hoặc ít, cũng có thể xem như một người bằng hữu của ta. Dù là ngươi đầu nhập thần tộc, vì dị tộc bán mạng, trong lòng ta chướng mắt ngươi, nhưng cũng không muốn giết ngươi. Chỉ bất quá vừa rồi tại trên trời, thấy được ngươi ở phía dưới như thế dũng mãnh, ta chợt đang lúc phi thường muốn mạng của ngươi. Nói đến chỗ này, thanh âm hắn hơi ngừng lại, răng cắn chặt. Qua nửa ngày, mới thấp giọng, rồi nói tiếp, vừa mới cho ngươi tất cả cơ hội phản kháng, là chính ngươi không còn dùng được, liền đừng trách ta, chấm, bành, cái kia ngưng tụ thần quang bàn tay đột nhiên chăm chú nắm đến cùng một chỗ. Lại phát ra một tiếng bạo liệt thanh âm, kinh khủng đến cực điểm, mà cái kia cầm thật chặt nắm tay, lập tức liền muốn một quyền đảo tại Triệu Hồng Anh trên mặt. Thật không nghĩ đến, Triệu Hồng Anh vào lúc này, nghe Phương Hành những lời này, nhưng cũng bỗng nhiên ở giữa thư giãn xuống. Hắn mặt mũi tràn đầy lửa giận cùng vẻ phẫn hận, tại thời khắc này lại ngươi tan thành mây khói. Chính là xung huyết hai mắt, cũng đột nhiên trở nên tràn đầy mỏi mệt, thật giống như một cái xung khí đại cầu bỗng nhiên xẹp xuống dưới. Thanh âm đều lộ ra cực kỳ bất lực. Ngươi còn là mau mau giết ta đi. Tại lúc nói những lời này, tay của hắn lại phế lực giơ lên, kéo lấy Phương Hành vạt áo. Ta đáng chết, ngươi có thể giết ta nhưng nếu như ngươi thực coi ta là bạn. Nỗ lực nói chuyện Triệu Hồng Anh, đầy mắt đều là thật sâu ý cầu khẩn. Vậy liền giúp ta mau cứu muội muội ta đi. Muội muội của ngươi, Phương Hành giật mình thần. Một quyền này không có nện hạ xuống. Lại là mở to hai mắt nhìn. Như nói đến, hắn cùng Triệu Hồng Anh chim muội kết bạn. Còn tại trước Triệu Hồng Anh, cái kia ưa thích cô gái mặc áo xanh. Sớm tại Nam Chiêm Huyền Quan trên trời rơi xuống thời điểm. Cũng đã kinh cùng hắn quen biết. Hai người còn hùn vốn cướp đoạt qua một đoạn thời gian. Lẫn nhau lưu ấn tượng đều cái gì là không tệ. Cho nên tại hắn tại phát hiện Triệu Hồng Anh phản bội thần tộc về sau. Trong lòng nổi lên ý niệm đầu tiên. Chính là hỏi một chút muội muội của hắn ở nơi nào. Trong lòng sợ nhất. Chính là muội muội của hắn. Đầu kia ôn thương tiếc động lòng người con cá nhỏ cũng sẽ cùng hắn đầu địch. Chỉ bất quá. Lúc ấy hỏi về sau. Triệu Hồng Anh liền cũng không bình thường trả lời. Việc này ngược lại mắc cạn xuống dưới. Thẳng đến lúc này, hắn mới thình lình từ Triệu Hồng Anh trong miệng nghe được một chút thông tin. Muội muội ta nàng bị tiểu tiên giới bắt lấy. Ta không thể không nghe bọn hắn. Triệu Hồng Anh trên mặt, tràn đầy vẻ mệt mỏi. Còn kèm theo vô tận thất lạc cùng ảo não. Thanh âm chua xót, Triệu gia diệt. Truyền thừa mấy vạn năm Triệu gia diệt, trong tộc trưởng lão trưởng bối đều bị thần tộc tàn sát đợi hết, ta cùng muội muội đào tẩu lại bị tiểu tiên giới người cản lại, ta vô dụng cứu không được nàng, nàng đã rơi vào tiểu tiên giới trong tay, vì bảo hộ mệnh của nàng, ta cũng chỉ có thể vì thần tộc hiệu lực, lần này nếu là phá không được cấm khu, cầm tới cái kia tiểu thánh tôn vị, muội muội ta nàng liền sẽ khó giữ được tính mạng. Thấp giọng nói. Triệu Hồng Anh trong hốc mắt hai đạo tiên huyết lưu rơi xuống. Hắn vừa rồi kiệt lực cùng Phương Hành liều mạng. Hai mắt đều đã sung huyết. Lúc này một trễ đợi xuống dưới. Tiên huyết lưu lạc. Giống như là hai hàng huyết lệ. Hắn lại giống như không có cảm giác được. Hai mắt nhưng là thẳng tắp nhìn Phương Hành. Thấp giọng nói ra. Ta đã cảm giác rất mệt mỏi. Ta nghĩ hết tất cả biện pháp đều cứu không được muội muội ta. Ta thậm chí đã dự cảm được rất chuyện không tốt. Nhưng ta lại cái gì cũng không làm được. Ta chỉ có thể cùng người vì nô. Dâng tiểu tiên giới mệnh làm việc. Làm những lệnh tổ lệnh tiên đó nhóm hổ thẹn sự tình. Tội nhân đáng chém ta là tội nhân. Phương Hành huynh đệ. Ngươi giết ta đi. Giúp ta từ nơi này cơn ác mộng bên trong giải thoát đi ra. Nhưng ngươi, nhất định phải cứu muội muội ta. Bản lãnh của ngươi so với ta mạnh hơn. Nhất định có thể cứu nàng. Nói xong những lời này. Triệu Hồng Anh chậm rãi nhắm mắt lại. Dường như thực quá mức mỏi mệt. Nhưng là nhắm mắt đợi chết. Nhưng là Phương Hành nghe những lời này. Lại nội tâm kịch chấn. Một quyền này vô luận như thế nào cũng nện không nổi nữa. Hắn vốn chính là cái người ích kỷ. Đại nghĩa tại tâm hắn đang lúc chiếm phần lưỡng cũng không nặng. Thấy được Triệu Hồng Anh làm sự tình. Hắn sẽ tức giận, sẽ nổi giận. Hận không thể một quyền đập chết tên vương bát đản này. Nhưng nghe được bí mật của hắn. Trong lòng lại mềm nhũn. Muội muội của ngươi lại không cùng ta ngủ qua. Dựa vào cái gì để cho ta đi cứu A Hát? Phương Hành chậm rãi đứng lên. Ảo não lắc lắc nắm tay. Bực tức nói. Chính ngươi cứu đi. Triệu Hồng Anh ngẩn ngơ. Chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy. Đầy mắt không hiểu nhìn lấy Phương Hành. Muốn nói lại thôi. Ta sẽ giúp ngươi chuyện này. Phương Hành nhếch miệng cười cười. Lộ ra hai hàm răng trắng. Triệu Hồng Anh biểu lộ thay đổi. Đầy mặt nghi hoặc cùng không giải. Hắn căn bản cũng không lý giải Phương Hành ý nghĩ trong lòng. Liền chính hắn đều biết mình sở tác sở vi là có tội. Từ cái nào đó phương diện bên trên giảng. Nếu không phải có muội muội của hắn lo lắng. Tại đại nghĩa bên trên hắn có lẽ sẽ làm so sánh đi càng tốt hơn. Tối thiểu nhất tại trong sự nhận thức của hắn. Thậm chí đều không thể nào hiểu được Phương Hành nghe nói muội muội mình sự tình. Liền buông tha hai tay nhuộm đầy đồng tộc người tiên huyết cử động của mình. Ta, Gặp Phương đi lên Tâm đi qua một bên. Hắn rốt cục xác định Phương hành là thật tâm. Nhịn không được chậm rãi mở miệng. Nhưng hắn vừa mới chỉ nói ra một chữ. Liền trong lúc đó nghe được Viễn Không có tiếng xé gió truyền đến. Đó là một mũi tên. Đến từ trăm vạn dặm bên ngoài. Lăng không mà tới. Hung uy khó dò. Vốn là hướng phía Phương hành mà đi. Nhưng lại bị Phương hành tránh khỏi. Cứ như vậy thẳng tắp hướng phía Triệu Hồng Anh bắn đi qua. Sau đó, Triệu Hồng Anh thế giới. Như vậy tan thành mây khói chưa xong còn tiếp. Convert by Fanmix. Cách chương.